tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, ngập trời ma khí bao phủ tới, hóa thành một mảnh vô biên vô ngần ma vân, trong vũ trụ nhiệt độ, cũng giống như là giảm xuống như thế. Chuẩn bị, Năng Lưu quát to, mọi người nhìn chằm chằm cái kia càng ngày càng đến gần thiên ma giáo ma tu. Khoảng cách mấy tỷ dặm, đối với tạo hóa cảnh giới tu sĩ cũng không tính là gì. Chỉ cần một ít thời gian, liền có thể chạy tới. 100 triệu dặm, 10 triệu dặm, 1 triệu dặm, công kích, Năng Lưu đột nhiên hét lớn. Từng chiếc tàu chiến bùng nổ ra hào quang óng ánh. Năng lượng kinh khủng hóa thành chùm sáng hướng về ma vân bên trong công kích mà đi. Sức mạnh đáng sợ đó, tựa hồ phải đem vũ trụ đều bắn cho đạp như thế. Thiên lôi tàu chiến, chính là lôi thần tông nghiên cứu ra một loại vũ khí. Một loại vô cùng mạnh mẽ vũ khí chiến tranh. Loại nhỏ tàu chiến có 36 môn ánh chớp pháo. Đủ để ung dung giết chết sơ nguyên cảnh tu sĩ. Loại cỡ lớn tàu chiến có 72 môn ánh chớp pháo. Đủ để dễ dàng đối phó biến hóa cảnh tu sĩ. Loại cực lớn tàu chiến có 108 môn ánh chớp pháo. Mặc dù là thế giới cảnh tu sĩ cũng có thể ứng đối. Mà ở loại cực lớn tàu chiến bên trên còn có một môn lôi thần pháo. Lôi thần pháo lực lượng cực kỳ kinh người khủng bố. Ngay cả là quy nhất cảnh tu sĩ cũng có thể trọng thương. Trong đồn đãi, lôi thần tông bên trong có 99 lôi thần pháo. Mà ở 99 môn lôi thần pháo bên trên, còn có một môn vô thượng huyền lôi pháo. Có thể trọng thương tạo hóa cảnh khủng bố vũ khí. Hầu như có thể nói phải cấp thần khí tạm biệt. Lôi thần tông tuy rằng không tồn tại thần pháp, khả tạo vật kỹ xảo nhưng cực kỳ cao minh. Có không ít ngũ tinh khí sư, thậm chí có một tên vũ trụ tột cùng lục tinh khí sư. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, tàu chiến phát ra nổ vang thanh âm của chùm sáng oanh kích ở ma vân bên trong. Không biết giết chết bao nhiêu tu sĩ, nhưng là thiên ma giáo tu sĩ số lượng càng nhiều. Mấy triệu người, mấy chục triệu người đối với bọn họ không đáng kể chút nào. Hơn nữa ở ma vân bên trong xuất hiện từng đạo u ám ánh sáng. Chống lại rồi ánh chớp pháo oanh kích. Song phương không đủ khoảng cách 10 vạn dặm. Giết, Năng Lưu hét lớn một tiếng. Vô số tu sĩ xông thẳng mà ra. Giết hướng về phía thiên ma giáo tu sĩ. Từ ma vân bên trong, cũng không đoạn có ma tu mãnh liệt mà ra. Nghênh hướng lôi quang tinh vực tu sĩ. Song phương, trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau, năng lượng mãnh liệt bá đạo, vô số lực lượng lấp lóe không yên, kiếm khí, ánh đao, thương mang đầy dãy vũ trụ không gian, phun lửa cây bầu, rơi xuống nước kim bát, kim quang đèn lồng, mỗi loại kỳ lạ pháp bảo thả ngoại trừ vô cùng uy năng. Lực lượng, ở trong vũ trụ đan xen, chiến đấu. Ở song phương trong lúc đó tràn ngập, Lý Mục, Sai Thần, Năng Lưu, Trịnh Hoàng Dương bốn người cũng không có lập tức động thủ. Mà là nhìn song phương giao chiến, từng người tu sĩ điên cuồng giao thủ, đảo mắt công phu, xác chết trôi nổi ở trong vũ trụ, máu tươi ở trong vũ trụ nổi lơ lửng, cảm chi không tới nồng nặc huyết nhục khí tức. Lại có thể nhận ra được bốn phía khí tức sát phạt. Tinh vực cuộc chiến, Lý Mục thấp giọng một lời. Đây là tự mình lĩnh hội tinh vực trong lúc đó chiến đấu. Vẫn là hai cái thượng đẳng tinh vực trong lúc đó chiến tranh. Lúc trước tuy rằng cũng tham dự đến trong chiến tranh. Thế nhưng hắn chỉ là giết chết ứng thiên quát thôi. Cũng không có đối với chiến tranh từng có nhiều quan tâm. Bây giờ... hắn là chân chính quan sát toàn bộ chiến trường. Tu sĩ, tại đây một bên trong chiến trường không đáng kể chút nào. Hô hấp công phu, chính là có sơ nguyên cảnh, biến hóa cảnh tu sĩ tử vong. Thậm chí, chợt có thế giới cảnh tu sĩ tử vong. Oanh, một dòng lũ lớn từ phía trên mà đến, bỗng nhiên đánh về phía Lý Mục đoàn người. Là Tả Hanh, Trịnh Hoàng Dương sầm mặt lại, ta đi đối phó hắn. Chỉ thấy Trịnh Hoàng Dương trong tay vồ giữa không trung, một thanh chiến đao xuất hiện trong tay. Chiến đao bỗng nhiên vạch một cái, một đạo màu bạc trắng ánh đao khai thiên tích địa bình thường bỗng nhiên chém xuống, đem dòng lũ cho chặt đứt. Chợt thân hình hơi động, hóa thành một vệt sáng, xông về như vậy một đạo hổ hổ sinh phong bóng người. Thương Trừ cũng xuất hiện, sai thần trong tay xuất hiện một thanh trường thương, trắng bạc đầu súng phảng phất thiên địa cũng có thể dễ dàng xuyên thủng giống như vậy. Hắn một bước bước ra, trong nháy mắt giết tới vạn dặm ở ngoài một gầy gò ma tu mặt trước. Tả Hanh, Thương Trừ hai người đều thuộc về ma tu nhất phương thế giới cảnh cường giả, thực lực cực kỳ không tầm thường, so với lúc trước ứng thiên quát cũng chỉ là cách biệt một ít thôi. Lý Mục tiền bối, Năng Lưu nhẹ giọng nói, ta cần trấn thủ nơi này, chỉ huy đại quân, tiền bối nếu là muốn động thủ, có thể tùy ý, ta rõ ràng. Lý Mục nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn nhìn song phương giao chiến, đặc biệt là rơi vào ma tu trên người, sơ nguyên cảnh ma tu, 100 điều linh thạch quáng mạch, biến hóa cảnh ma tu, 1000 điều linh thạch quáng mạch, thế giới cảnh ma tu, 10000 điều linh thạch quáng mạch. Hắn phảng phất nhìn không phải ma tu, mà là từng cái linh thạch quáng mạch tập hợp thể. Trước tiên tìm một thế giới cảnh, Lý Mục một bước bước ra, đi tới một tên gần như là quét ngang vô địch thế giới cảnh ma tu mặt trước. Hắn khuôn mặt dữ tợn, toàn thân ngăm đen, đặc biệt là cái kia một đôi mắt, mơ hồ có huyết quang lẩn trốn. Này một tên ma tu cũng không phải là như vậy, mà là tu luyện công pháp đặc thù duyên cớ, dẫn đến hắn trở nên dáng dấp như vậy, lại là một tên thế giới cảnh. Dữ tợn ma tu nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn, liếm môi một cái, không biết máu thịt của ngươi làm sao. Dữ tợn ma tu thân hình hơi động, thật dài hai tay, móng vuốt sắc bén bỗng nhiên vung ra, từng đạo móng phong xé rách hư không, hóa thành đầy trời móng ảnh, phong tỏa Lý Mục tất cả đường lui, giết hướng về Lý Mục. Lý Mục bình tĩnh nhìn ma tu công kích, mặc ngọc lượng thiên xích xuất hiện trong tay, lấy thước đại kiếm, một thước tùy ý vung ra, kiếm khí xông lên tận trời, làm vỡ nát cái kia đầy trời móng ảnh, lộ ra dữ tợn ma tu hình bóng. Chợt, mặc ngọc lượng thiên xích nhẹ nhàng xoay một cái, bỗng nhiên đập xuống, vô cùng trọng lực hóa thành kinh người công kích, trong nháy mắt đòn nghiêm trọng ở dữ tợn ma tu trên người. Hoành, dữ tợn ma tu ở Lý Mục đòn đánh này bên dưới, trực tiếp hóa thành một vũng máu thịt, hài cốt không còn. Dữ tợn ma tu thực lực thật không tệ, ở thế giới cảnh bên trong đều thuộc về trung du, nhưng là Lý Mục thực lực mạnh mẽ quá đáng, ngay cả là bình thường quy nhất cảnh tu sĩ cũng có thể chém giết. Chớ nói chi là dữ tợn ma tu, lấy mặc ngọc lượng thiên xích quay, trong nháy mắt chém giết dữ tợn ma tu, 10000 điều linh thạch quáng mạch tới tay. Lý Mục nhẹ giọng một lời, ánh mắt chuyển động, tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp, nhìn phía cách đó không xa một tên thế giới cảnh ma tu. Lý Mục một thước quét ngang mà ra, kiếm quang xẹt qua, liền hư không đều phảng phất chặt đứt giống như vậy, trong chớp mắt chính là chém qua tên kia thế giới cảnh ma tu, đưa hắn chặn ngang chặt đứt. Kinh khủng kiếm khí bộc phát ra, phá hủy tên kia thế giới cảnh ma tu, lại là 10000 điều linh thạch quáng mạch, kiếm đạo vô thượng pháp tu luyện, để Lý Mục mọi cử động ẩn chứa cường đại kiếm ý. Mỗi một kiếm vung ra, đều có thể so với tam tinh thiên thư hàn tâm phong thiên kiếm. Như vậy quá chậm, Lý Mục nhíu nhíu mày, một chiêu một thế giới cảnh ma tu, tốc độ dĩ nhiên cực kỳ kinh người. Nhưng là, Lý Mục vẫn chưa thỏa mãn. Hắn hơi suy nghĩ, Lục Thương Thiên Tâm đang xuất hiện trong tay. Thôi thúc Lục Thương Thiên Tâm đang lực lượng. Quỷ dị xanh biếc thương hỏa diễm gào thét mà ra. Thiêu đốt những kia ma tu. Ma tu nhiễm đến xanh biếc thương hỏa diễm. Nhưng là không cách nào dập lửa này một loại hỏa diễm. Tùy ý này một loại hỏa diễm đưa bọn họ thiêu đốt hầu như không còn. Đảo mắt công phu, chính là có mấy ngàn tên tu sĩ chết ở xanh biếc thương hỏa diễm bên dưới. Lý Mục chu vi, trong nháy mắt hết sạch. Thiên ma giáo một phương, chấn giữ một người trung niên khôi ngô nam tử to con ánh mắt lấp lóe. Gặp được Lý Mục đích tình huống, trong mắt bắn ra một đạo hung mang. Hắn từ vương tọa đứng lên, một luồng bá đạo, hung mãnh khí tức chấn động mà ra, làm người ngơ ngác, một bước bước ra, biến mất ở tại chỗ, áp sát Lý Mục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.